nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2333. Tiêu Thành giơ tay lên chế trụ cổ tay mảnh khảnh cô, sắc mặt anh rất khó nhìn, không giận mà tự uy. Tô Tiểu Đường, tôi đã quá nuông chiều em đúng không, em thử đánh tôi lần nữa xem. Tay Tô Tiểu Đường liền dừng ở giữa không trung, thế nhưng đôi mắt Hạnh vẫn trừng trừng, viền mắt đỏ hồng nhìn anh. Tiêu Thành, tôi ghét ai nhồ. Cô nói Tiêu Thành, tôi ghét ai nhồ. Tiêu Thành thực sự bị chọc tức thở hỗn hển. Em ghét tôi, vậy em thích ai? Thích thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ kia à? Đêm nay tôi sẽ để cho em biết rõ tôi và nó ai lợi hại hơn. Tiêu Thành chân bước lên trước, thân thể đồ sộ cao ngất từ khe cửa chen vào, còn chờ chân đá lên cửa, buông cổ tay cô ra, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, anh cúi đầu liền hôn lên. Còn người phân rõ đen trắng của Tô Tiểu Đường nghiêm khắc co rụt lại, nụ hôn công thành đoạt đất của anh cuốn tới, đầu của cô. Oanh, một tiếng trực tiếp nổ tung. Anh làm cái gì, anh không phải đã có Tiêu Đình Đình rồi ư, anh không phải sắp kết hôn với Tiêu Đình Đình ư hai. Buông ran, Tô Tiêu Đường dùng sức giãy giụa, cô giãy giụa thân thể hai người không ngừng ái muội ma sát, khóe mắt Tiêu Thành tất cả đều là màu đỏ tươi, máu nóng trong cơ thể sôi trào, vô số thanh âm đang kêu gào muốn côi. Trước đây anh còn cố kỵ cô còn nhỏ, vẫn là cô gái trong sạch, hiện tại tất cả lý trí của anh đều theo lửa dục cùng với mấy tấm hình cháy rụi thành cho. Anh nhớ thương cô đã lâu, đêm qua đã trộn rộn trong tim rồi. Anh và cô bởi vì một lần ngoài ý muốn mà gặp nhau, họ bước vào cuộc đời của nhau, những tình cảm khó giải thích ấy luôn bị ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng, anh cố kỵ nhiều lắm, cô còn nhỏ, ai cũng chưa đâm thủng. Thế nhưng tối hôm nay hết thảy đều bị đánh vỡ, Tiêu Thành hung hăng hôn cô, giống như một con sói đói. Tô Tiểu Đường không tránh thoát anh, cô còn có thể đấu với Tiêu Tứ, thế nhưng cô tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông Tiêu Thành này. Lúc này Tiêu Thành ôm cô lui về phía sau mấy bước, đầu gối cô bị đụng đầu mép giường, hai người song song ngã vào trong giường lớn mềm mại. Tiêu Thành, buông ra, Tô Tiểu Đường hung hăng cắn khóe môi anh, Tiêu Thành bị đau, buông lỏng cô ra, cô đã cắn anh đến chảy máu. Tiêu Thành, anh đang nổi điên cái gì, mau buông tôi ra, đừng đụng vào tôi. Tiêu Thành đè xuống bờ vai oánh nhuận của cô, giam cô dưới thân mình, hiện tại môi của cô vừa đỏ vừa sưng, càng tăng thêm vài phần cắm khi Tiêu Thành dùng ngón cái lau lau khóe môi vừa bị cô cắn rách, nóng nảy điên cuồng nói. Vì sao người khác có thể, tôi lại không thể, anh đang nói hưu nói vượn cái gì đấy, giọt nước mắt của cô. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thành tỉnh, ánh nắng rực rỡ bên ngoài soi đến, anh giơ tay che một tia sáng. Lúc này ký ức tối hôm qua toàn bộ tràn vào óc anh cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ở trên giường, Tô Tiểu Đường cuộn người ôm lấy bản thân thành một cục nho nhỏ dán ở sát bên giường ngủ, chỉ cần cô khẽ động, cảm giác có thể té xuống ngay. Cách chương.